Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Một lát, cắn răng bên trong đột nhiên bạo phát đau đớn chậm rãi hạ xuống. Cường hãn thể phách phát huy ra đáng sợ khôi phục lực lượng. Lạp thương, xé rách thương thế khôi phục nhanh chóng. Loại thương thế này đối với không có tu vi người mà nói hay là gọi trên trùng cần trăm ngày tu dưỡng. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chính là cái vết thương nhỏ, ngoại trừ khá là đau ở ngoài. Vù vù, thở hổn hển hai cái Vương Nhị lúc này mới chấn định lại. Ánh mắt nhìn phía trong tay nói kiếm, trong mắt là không nói ra được hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là trách, khó có thể tưởng tượng. Này vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu không thực lực của hắn còn có thể đổi thành cái khác người cùng cảnh giới đến. May mắn điểm dù cho bất tử. Này cách cái chết cũng không xa. Cái kia tiền bối, ngài không có sao chứ? Vương Nhị quan tâm hỏi thăm. Tuy rằng nhân gia kiếm linh tương đối cao ngạo không để ý tới hắn, nhưng hắn cũng không thể cũng như thế vô tình. Tháo gỡ mài sát kiếm, dùng hết liền bỏ vào một bên. Vù, đạo kiếm run rẩy, một vệt nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe. Nhìn qua xác thực so với trước đây đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cho dù là chấn động đều ít đi mấy phần sức mạnh. Nghe liền cái này đáp lại, Vương Nhị tức sạm mặt lại. Không phải, cao ngạo như thế sao? Đều như vậy còn không để ý đến ta. Ngươi thật sự coi ta nghe hiểu được lời của ngươi nói a? Ta không phải kiếm người không hiểu kiếm ngữ a? Vù, Vương Nhị đang muốn nói cái gì? Đạo kiếm lần thứ hai nhúc nhích lên, tránh thoát Vương Nhị hai tay, vụt hướng về bụng hắn đâm tới. Trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Vương Nhị lặng lẽ, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lông mày một trận nhẹ nhàng nhảy lên. Cúi đầu yên lặng nhìn rỗng tách hai tay. Hắn lại ngẩng đầu lên, 45 độ giác ngửa đầu nhìn trời. Đại gia, thật to lớn ra a. Một câu nói cũng không nói, bỏ chạy ta đan trong huyệt đi. Ngươi cũng thật là không khách khí a. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không biết nên nói cái gì. Muốn nói tới đạo kiếm đi thật xác thực được, từ đem nó mang ra đi tới hiện tại, xác thực cho hắn không ít sức lực, vì hắn giải quyết không ít phiền phức. Nhưng chính là có một khuyết điểm, ngạo, quá ngạo rồi, một câu nói cũng không nói, không đúng cũng không phải một câu nói cũng không nói, nhưng tóm lại thật sự im lặng là vàng a. Có điều cũng tốt, tỉnh chính mình nhọc lòng mất công sức đến thời điểm còn không lấy lòng. Đây chẳng phải là hiện ra ta rất lập dị. Vương Nhị thu hồi tâm tư, thở dài, xoay người lần nữa nhìn phía Khương Quân Hoa. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ cùng người kia cặn bã cùng nhau? Trước không phải nhìn ngươi thật không tiếp đãi tên kia sao? Khương Quân Hoa lặng lẽ mím môi khinh môi, hai con mắt dần dần âm u làm như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Nhìn thấy dáng dấp như vậy, Vương Nhị trong lòng liền gọi gặp, xem ra này thật không là một hảo vấn đề a. Lúc này sẽ thấy lần sửa lại khẩu. A ha ha, ngươi đừng chú ý a. Chính là ta thuận miệng hỏi một chút, như vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nói rồi ta phỏng chừng cũng không quá nguyện ý nghe. Vương Nhị cười cứng ngắc theo bản năng nói qua, lập tức lại lần nữa hỏi. Đúng rồi, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi chuyện này a. Ngươi gần nhất có nghe hay không đến các ngươi trong miệng cái kia cuồng nhân chuyện tích a? Tốt nhất là biết ở đâu một bên. Khương Quân Hoa trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Cái này ngược lại cũng đúng, chưa từng nghe nói. Có điều cũng hay là ta chưa từng quan tâm đi. Đúng là xác thực không nghe thấy bất cứ tin tức gì của hắn. Như vậy a, vậy cũng tốt. Vương Nhị hơi thất vọng. Quả thế sao? Muốn tìm thời điểm làm sao cũng không tìm được. Không muốn tìm thời điểm không chắc lúc nào lại đụng phải. Tiền bối là muốn tìm hắn. Khương Quân Hoa nhìn phía Vương Nhị. Muốn thật muốn tìm hắn. Trước đó bối hay là có thể đi đông vực trung tâm nhìn một cái. Ta nhớ tới một năm trước cuối cùng một tin tức chính là bạo phát ở bên kia. Đông vực trung tâm, Vương Nhị trong lòng ám niệm. Đọc, có điểm suy đoán, tên kia như thế một đường khiêu chiến quá khứ. Chẳng lẽ là đạo sư thúc muốn bồi dưỡng tên kia nuôi thành cái gì vô địch thế? Kiếp trước nhìn tiểu thuyết Thiên Thiên Vạn, chưa từng thấy heo lên cây, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao? Hơi một mổ hắn thì có suy đoán. Vô địch, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nỉ non, bĩu môi, ngược lại hắn là sẽ không đi làm những này không giải thích được. Không nói vất vả, còn có thể không lấy lòng. Liền nói bản thân của hắn, cũng không cái kia hùng tâm. Cái gì lúc đó số một, lực ép quần hùng, hắn nhất quán có như vậy loại ý nghĩ. Thật sự coi thứ nhất là tốt như vậy làm. Mỗi khi nghĩ tới trình gian khổ, hắn sẽ không muốn làm cái gì đệ nhất. Cái gì cả thế gian đều là kẻ địch. Vạn cổ thành vô ích. Xem người khác đúng là nhìn ra rung động đến tâm can oán giận sục sôi. Thế nhưng thật đến trên người mình, hắn ngẫm lại hình ảnh kia, quên đi thôi vẫn là. Thật sự coi người nào cũng có thể a, cho rằng canh gà nhìn là được rồi. Thực lực, hắn xác thực đúng là rất khát vọng. Nhưng muốn nói như những câu nói kia bên trong nói, cái gì hướng hỏi tịch chết có thể rồi, hắn liền làm không tới. Đương nhiên, tình cờ nhiệt huyết cấp trên có lẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng phần lớn, mượn dùng lại nói của người khác, chính là không ôm chí lớn. Không phải vậy, trước đối với cơ an này phó cùng hành hương dáng vóc tiểu tị thái độ, hắn cũng sẽ không như vậy khiếp sợ, cũng sẽ không như vậy áy náy, lười, hoặc là nói tính trơ. Kiếp trước mấy thập niên công phu từ lâu khắc vào cốt tủy. Đó cũng không phải là thay cái thế giới là có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng thật muốn đến vương đằng một bộ vô địch hình ảnh, hắn lại cảm thấy đau răng. Đây chẳng phải là nói chính mình vĩnh viễn không có cách nào đánh hắn. Phải biết từ sinh ra bắt đầu, hắn thì có một nguyện vọng đánh gãy răng hắn một trận. Sinh ra bắt đầu đã bị người đánh. Ngẫm lại này phải là cỡ nào làm người tức giận một chuyện. Vậy có thể nhẫn sao? Mà bây giờ, có một việc nói cho hắn biết. Người nhẫn cũng phải nhịn, không đành lòng cũng phải nhịn. Mạnh hơn thực lực, vậy cũng phải kìm nén. Tuyệt đối không thể đánh bại nhân gia. Phá nhân gia thế, ngẫm lại thật là có bao nhiêu uất ức. Giờ khắc này, Vương Nhị chính là chỗ này sao một bộ tâm tình. Đau bi a à, đau bi. Chẳng lẽ mình kiếp này đều không có đánh tên kia một trận cơ hội à? Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Vương Nhị thức tỉnh, đột nhiên hướng âm thanh đến nơi nhìn tới. Nhất thời cùng một song linh động, 92 con mắt đối đầu. Này Tú Kiểm là như thế trắng nõn cảm động, còn mang theo tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Ánh mắt kia, lập tức, bá Vương Nhị mặt hơi đỏ lên. Có chút cà lam nói. À, trách trách. Ngươi có chuyện gì sao? Sau một khắc lại phảng phất nghĩ tới điều gì, lúng túng vội vàng nói. Nha nha, cảm ơn ngươi gợi ý a. Chúng ta sẽ lập tức đi ngay đông vực trung tâm bên kia tìm người. Nói qua liền chuẩn bị chạm đích, rời đi, nhìn Khương Quân Hoa sững sờ, vốn là đối diện gây nên ửng đỏ mặt cười không khỏi nhất thời nổi lên ý cười. Lúng túng biến mất cùng vô hình, rất thú vị. Vương Nhị nhưng là hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn triệt để tỉnh lại. Nhất thời phảng phất nghe được lý sự như vậy thanh âm chói tai. Cả người lúng túng tóc gáy dựng lên không được. Thật lúng túng a. Dừng một chút, Vương Nhị nghiêng thân thể ho khan một cái một tiếng. Miễn cưỡng cười nói. Đúng rồi, đón lấy ngươi có cái gì an bài không? Khương Quân Hoa khẽ cười một tiếng. Lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, an bài, Quân Hoa cũng không biết có thể có gì an bài. Nghĩ đến chỗ này chuyện sau khi hậu quả, Khương Quân Hoa chỉ cảm thấy tràn đầy vô lực. Người, là trốn ra được, thế nhưng Khương Quốc, nên làm gì tự xử a? Chẳng những có Tây Nhung Quốc uy hiếp, nói không chừng còn có thể có này khấu trưởng lão. Người kia cặn bã trả thù, Khương Quốc làm sao chống đỡ được. Tây Nhung Quốc diệt quốc việc, giờ khắc này Khương Quân Hoa đúng là còn chưa biết được. Vương Nhị cũng không biết nội tâm của nàng ý nghĩ, có nghe không an bài, nhất thời vui vẻ lên. Không an bài a, này không có chuyện gì, nếu không ta cho ngươi đề cử đề cử. đó cũng là một tông môn. Tuy rằng đi hiện tại nó xác thực không sánh được Hình Thiên Bích Vân Các, thế nhưng hắn tương lai tuyệt đối có hy vọng. Vượt qua một chỉ là Hình Thiên Bích Vân Các, tuyệt đối không là vấn đề. Đến thời điểm A, ngươi cũng tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch, còn có thể leo đến càng cao hơn đỉnh điểm tu vi. Ngẫm lại hình ảnh kia, thật là thật đẹp được. Ngươi nói là chứ, có hắn Vương Nhị Tiểu gia tồn tại, chỉ là Hình Thiên Bích Vân Các toán cái gì, sớm muộn cũng bị vượt qua. Hơn nữa, bây giờ Càn Nguyên Tông đó cũng là nhân tài đông đúc được rồi. Không phải là trước này Tam Lưu Tông môn rồi. Khương Quân Hoa trong lòng thở dài. Lần này mời hẳn là lần thứ hai. Ta còn muốn từ chối sao? Tuy rằng Vương Nhị đem nàng mang ra ngoài, mang đến hậu quả rất nặng nề, khó có thể dự liệu. Nhưng phần ân tình này vẫn như cũ cực kỳ to lớn. To lớn nàng không cách nào từ chối nói bất luận cái nào không? Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, không cần gọi tiền bối, này nhiều xa lạ đúng không? Vương Nhị vội vã đánh gãy, nụ cười sán lạn suy nghĩ, như vậy, ngươi kêu ta sư huynh được. Khương Quân Hoa giờ khóc giờ cười, sư huynh, lập tức thật sự mở miệng, sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, ôi chao, ai, ôi, ngươi cũng gọi sư huynh. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi a. Này từ hôm nay sau khi ngươi chính là ta Càn Nguyên Tông người rồi. Vương Nhị cười to, động tác liên tục, trong tay đột nhiên trong lúc đó hiện lên một viên ngọc thạch. Thành thục đánh vào một đoạn thần niệm, lập tức đem ngọc thạch trôi về Khương Quân Hoa mà đi. Đây chính là tín vật của ngươi, tiếp nhận đi thôi, đến thời điểm ngươi liền chính mình đi vào. Nó ngay ở Đại Thịnh Vương triều bên trong. Ngươi nếu là thật đến Càn Nguyên Tông, hy vọng ngươi có thể gia nhập Thanh Vân Phong a. Như vậy ngươi nhưng là thật thành ta hôn sư muội. Ha ha ha, Khương Quân Hoa hiếm thấy cười hài lòng dáng vẻ, tay trắng tiếp nhận không trung ngọc thạch, trong lòng đột nhiên trong lúc đó dâng lên một luồng hiếu kỳ. Càn Nguyên Tông lại là thế nào đây? Nhìn Khương Quân Hoa động tác, Vương Nhị đại vi mãn ý, gật gù trong lòng khẳng định. Không tồi không tồi, không có uổng phí công phu của ta. Lập tức lại là một phen từng căn dặn sau. Vương Nhị cười lần thứ hai lấy ra một túi đồ vật đưa về phía Khương Quân Hoa. Như vậy, người đã cũng gọi ta một tiếng sư huynh. Vậy ta tự nhiên cũng không có thể không có biểu thị. Những thứ đồ này liền cho ngươi đi. Đối với ngươi nên có chút tác dụng. Được rồi, nên nói cũng đều nói rồi. Vậy kế tiếp ngươi liền chính mình đi tới đi. Ta cũng nên đi. Chúng ta đến thời điểm thấy a, nói qua. Không đợi Khương Quân Hoa phản ứng, Vương Nhị ngửa mặt lên trời cười lớn đột nhiên phóng lên trời xông thẳng lên trời. Sang sảng dũng cảm tiếng cười vang vọng vòm trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.